Quyển 2, Chu Tâm Chi Tội, chương 49, trong vòng 10 ngày, ta muốn nhìn thấy Thái tử Ngọc Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 49, trong vòng 10 ngày, ta muốn nhìn thấy Thái tử Ngọc Giao xuất hiện trong hoàng cung của ta. Kỳ Ninh chắc chắn hoàng đế sẽ không cứ như vậy mà từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, Nhiễm Giật nói tiếp, chỉ là, sự tình Thái tử Ngọc Giao kia cũng cần nhờ cậy đến Kỳ tướng quân. Người ta quân thần tương đắc cũng không dễ dàng gì, trẫm tin Kỳ tướng quân sẽ không để cho trẫm thất vọng. Trong vòng 10 ngày, trẫm muốn thấy Thái tử Ngọc Giao xuất hiện bên trong đại điện hoàng cung của ta. Chấm, bệ hạ thần thực sự không biết bệ hạ đang nói gì. Nhiễm Giật cười lạnh, vậy còn hoàng đệ không nên thân kia của ta thì sao? Kỳ tướng quân sợ là không muốn gặp lại nó rồi. Thời điểm nói lời này, Nhiễm Giật nghiến răng, ngữ khí âm trầm quỷ dị. Kỳ Ninh chỉ cảm thấy sợ hãi cả kinh, vô thức lui về phía sau một bước. Nhưng trong lòng hắn lại có chút mờ mịt. Từ lúc vào cung đến giờ, mỗi khi hoàng đế thấy Nhiễm Trần cùng hắn ở một chỗ thái độ liền thập phần kỳ lạ. Lần này lại đột nhiên kéo Nhiễm Trần liên lụy vào, gã đến cùng là muốn làm gì? Mặc dù không hiểu, song hoàng đế đã đem tính mệnh Nhiễm Trần ra để uy hát yêu ta ép mình, Kỳ Ninh cũng chẳng thể mặc kệ. Hắn vội vàng thỉnh tội, Nhiễm quận vương chính là bảo đệ của bệ hạ, là đồng liêu khi thần xuất chinh Ngọc Giao. Mặc dù bây giờ không còn đảm nhiệm chức vụ giám quân, nhưng thần vẫn muốn đứng cùng một phía với Nhiễm Trần, vì bệ hạ hiệu chung, vì lang nghiệp tận trách. Vậy rất tốt, nếu ngươi có thể đem Dương Nhiệt Ngọc Giao kia đến trong cung của ta, ta liền cho ngươi cơ hội này. Tiếp tục cùng hoàng đệ của ta ở cùng một chỗ, vì trẫm. Cống hiến, Kỳ Ninh sợ hãi cả kinh, sau lưng đột nhiên nhiễm một tầng mồ hôi lạnh. Hoàng đế đây là đang âm mưu gì? Gã lúc này, là muốn mình đem tính mệnh Bạch Thanh Nhan đi đổi lấy tính mệnh Nhiễm Trần. Nhưng vì sao lại là Nhiễm Trần? Nếu nói hoàng đế không rõ ràng Bạch Thanh Nhan có ý nghĩa như thế nào đối với mình, coi như gã đang đặt cược cũng có thể thông cảm được. Nhưng một bên giao dịch lại là Nhiễm Trần. Sự tình mình cùng hắn kết minh, chẳng lẽ hoàng đế cũng biết? Lại hay là, chẳng lẽ hoàng đế đã biết người vài ngày trước đó xông vào trong cung là thuộc hạ của mình, Long Dã? Bất kể là khả năng nào, phía sau đều ẩn tàng bóng ma khiến Kỳ Ninh phát run. Nhưng giờ khắc này, Kỳ Ninh vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt đó. Ở trong phòng giam, hắn như hổ trong lồng, chỉ có ra khỏi thiên lao, hắn mới có cơ hội một lần nữa khống chế cục diện. Tuân chỉ, bệ hạ, thần tất nhiên không phụ trọng thác đem Thái tử Ngọc Giao kia bắt đến trong cung của bệ hạ. Trọng thác ủy thác quan trọng, đáp ứng thống khoái đến vậy. Giữa đầu lông mày Nhiễm Giật hiện ra mấy đường hung ác nham hiểm. Quả nhiên, giao tình rất sâu đậm, được liền lấy giới hạn trong vòng 10 ngày, trẫm ở trong cung chờ tin tức của Kỳ Ái Khanh. Kỳ Ninh quỳ xuống tạ ơn, rất nhanh rời khỏi nội đình. Nhiễm Giật sắc mặt âm trầm, chăm chú nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất nơi cửa điện. Gã phất phất tay, đại nội tổng quản vui vẻ chạy tới. Bệ hạ có gì phân phó? Nữ hài trước đó các ngươi bắt được kia, lời của nàng không sai chứ? Người có thay ta đi kiểm chứng cẩn thận không? Bẩm bệ hạ, lão nô đều đã kiểm chứng qua. Nàng gọi là Vạn Nhi, lại chẳng phải nữ nhân đàng hoàng gì. Cách đây hơn một năm bán cho Kim Tiêu Túy, đúng là mấy tháng trước đã đào tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh lâu kia cũng quả thực từng thu lưu một nam tử tướng mạo anh tuấn, đôi mắt màu tím nhạt. Bởi vì điều này cho nên người trong thanh lâu kia vô cùng ấn tượng với y, đến chỗ này, Vạn Nhi kia không hề lừa gạt. Chỉ là sau đó tiểu nha đầu cùng nam từ kia nửa đêm bỏ trốn, đêm đó trùng hợp Kỳ Ninh gặp chuyện trong lầu, huyên náo rất lớn, cho nên không ai quản việc truy bắt bọn họ trở về. Kỳ Ninh gặp chuyện, Nhiễm Giật suy nghĩ một chút, không phải là ở trong phủ của hắn, sự tình kết hôn ngày đó sao? Quan hệ gì đến thanh lâu? Bệ hạ thánh minh, sự tình Kỳ đại nhân kết hôn gặp chuyện một đêm kia, vẫn là lão nô tự mình bàn bạc cùng phó Diễm đại nhân. Đại nội tổng quản cười hề hề, nói tiếp. Chỉ là trước đó Kỳ Ninh còn gặp chuyện một lần nữa. Không người đồn đại cho nên chúng ta cũng không biết. Nhưng lão nô điều tra được bệ hạ, sau lần gặp chuyện đó Kỳ Ninh muốn tổng lĩnh trị an vương Đô Lưu đại nhân tìm ra hung thủ cho hắn. Lưu Chiêu, Nhiễm Giật trầm ngâm, người có đề ra nghi vấn với gã hay không? Đã tra hỏi qua, theo gã nói, có tìm được một người, nhưng đã bị Kỳ đại nhân tự mình đưa về nhà. Còn có việc này, Nhiễm Giật đột nhiên ngồi thẳng người. Người này hình dáng tướng mạo như thế nào? Lão nô đã bảo Lưu đại nhân đến đại lao xác nhận qua. Người này chính là Vạn Nhi đó. Là nàng, Nhiễm Giật có chút không hiểu. Lông mày gã cau lại, xương hàm kéo căng thành một đường gấp khúc. Một nữ tử hèn mọn chẳng đáng để Kỳ Ninh phí công sức lớn như thế. Sau lưng nàng tất nhiên còn có thứ gì khác. Trẫm lại chỉ muốn biết nam nhân đào tẩu cùng một chỗ với nàng là ai, đi nơi nào rồi. Vâng, bệ hạ thánh minh. Bệ hạ, một đêm kia, vừa lúc Kỳ Ninh gặp chuyện ở nơi đó, hai người này đã không thấy tăm hơi. Lại sau đó nữa, nữ hài tử bị đưa về trong phủ Kỳ Ninh. Chỉ sợ vị nam tử kia cũng vẫn là rơi vào phủ thượng kỳ tướng quân. Tổng quản ý vị thâm trường, sắc mặt Nhiễm Giật lại càng thêm âm trầm. Xem ra Kỳ Ninh chẳng phải nhất thời khởi ý, mà là mưu đồ đã lâu. Đã như vậy, liền nhất định phải tạo bất ngờ, diệt cỏ tận gốc. Cách chương.